Tu La Vũ Thần, chương 745, lòng dạ đàn bà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước tiên không nói Phiêu Miểu Tiên Cô vị này danh chấn Đông Phương Hải vực đại nhân vật, cái kia thần bí khó dò không biết đến tột cùng là của người nào thần bí sư tôn, chỉ cần là Uyên Ương Thai Thu Thủy nói có một người, liền căn bản không phải hắn vương gia có thể chống lại. Thần luận thực lực cá nhân, hắn không bằng Vô Tình, cho nên hắn hẳn là sợ. Luận bối cảnh sau lưng, hắn càng là kém xa Vô Tình, cho nên hắn thực sự là không thể không sợ. Nếu như nói, trước đó hắn vẫn có thể dựa dẫm gia tộc uy hiếp Sở Phong, như vậy giờ khắc này hắn liền không thể không đi lo lắng, gia tộc của chính mình có thể hay không bởi vì chính mình hành vi ngu xuẩn, mà gặp liên lụy. Thời khắc này, Vương Long thực sự là mất đi hết cả niềm tin, dường như mặt nhật hàng lâm, bởi vì hắn vạn vạn cũng không nghĩ ra, cái này chính mình trong lòng xem thường gia hỏa, dĩ nhiên sẽ là hắn sâu sắc kiêng kỵ, thậm chí là bây giờ Đông Phương Hải vực, rất nhiều tuổi trẻ một đời đều vì rừng kiêng kỵ tồn tại, Vô Tình. Hắn hối hận cực kỳ, quả thực liền hối hận phát điên rồi, nếu để cho hắn trước đó biết rõ, nguyên lai Sở Phong chính là Vô Tình, như vậy thì toán mượn hắn 100 cái lá gan, hắn cũng không dám đối xử như vậy Sở Phong, đừng nói cùng Sở Phong là địch, quả thực ở Sở Phong trước mặt nói nữa chữ không dũng khí đều không có. Sở Phong, ngươi dĩ nhiên là Vô Tình. Trên thực tế, không chỉ là Vương Long bị Sở Phong giờ phút này khuôn mặt hù đến, liền ngay cả Lam Hy cũng giống như thế, bởi vì nàng đồng dạng một chút liền nhận ra, giờ khắc này Sở Phong khuôn mặt đại diện cho ai. Mà đối với Lam Hy cái kia ánh mắt khiếp sợ, Sở Phong thì lại là khẽ mỉm cười, nói. Lam Hy sư tỷ, đích thật là ta, Phiêu Miểu Tiên Phong lên, chúng ta cũng đã gặp qua. Trời ạ, hắn dĩ nhiên là vị kia danh chấn Đông Phương Hải vực, đánh bại Chu Tiên quần đảo tam đại thiên tài, được khen là sẽ vượt qua Mộ Dung tìm kiếm tuyệt thế kỳ tài, Vô Tình. Này, tại sao lại như vậy? Khi Sở Phong xác nhận thân phận của chính mình sau khi, hầu như tất cả mọi người tại chỗ cũng vì đó trợn tròn mắt, bởi vì liên quan với Vô Tình sự tích bọn họ nhưng cũng là có nghe thấy, biết cái kia nhưng là một cái ở thế hệ tuổi trẻ đỉnh cao nhân vật trong, cũng có thể hô phong hoán vũ tồn tại. Mà bọn họ trước đó, dĩ nhiên đối với như vậy một vị tồn tại vừa trào phúng lại vũ nhục, thậm chí còn muốn giết chết đối phương, thời khắc này bọn họ mới biết mình có bao nhiêu ngu xuẩn, quả thực ngu xuẩn đã đến cực hạn. Thời khắc này, nhưng liền không chỉ là Vương Long vạn niệm đều thành cho, liền ngay cả Vương Việt cùng với Lam Yên Chi đám người, cũng giống như thế. Bởi vì bọn họ dù như thế nào cũng không nghĩ ra, chính mình trước đó vẫn xem thường, cho rằng chỉ là phô trương thanh thế, dựa vào thái khấu che chở mới dám phách lối người, nguyên lai sẽ là vị kia bây giờ danh dương Đông Hải Vô Tình, bọn họ đúng là chọc phải một vị, không chọc nổi tồn tại. Thế nhưng so với bọn hắn vừa sợ lại sợ, Tô Nhu đám người nhưng dù là vừa mừng vừa sợ, bởi vì bọn họ cũng đã từng nghe nói Vô Tình sự tích, thậm chí còn ngay ở trước mặt Sở Phong trước mặt khen quá cái kia Vô Tình, bây giờ suy nghĩ một chút bọn hắn đều sẽ không nhịn được bật cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì bọn họ cũng xác thực không nghĩ tới, vị kia liền bọn hắn đều bội phục Vô Tình, nguyên lai chính là bọn họ người gần gũi nhất, Sở Phong. Vô Tình huynh đệ, hiểu lầm, toàn bộ đều là hiểu lầm a hát. Phiêu Miểu Tiên Phong trên chúng ta từng thấy, ta Vương Long nhân phẩm ra sao ngươi nên rõ ràng. Ngàn vạn lần không nên, là ngươi không nên che giấu thân phận a, ta nếu là sớm biết là ngươi, ta làm sao có khả năng như vậy nhằm vào. Thời khắc này, Vương Long lúc trước hung hăng cùng cốt khí sớm cũng không lại, dĩ nhiên vô liêm sỉ siêu không biết xấu hổ cùng Sở Phong bộ lên gần như. Chỉ có điều, sớm liền gặp được Vương Long chân thực sắc mặt Sở Phong, đối với này khác Vương Long biểu hiện, hắn không động dung chút nào, mà là nói rằng. Nhân phẩm của ngươi ta đương nhiên biết rõ, đừng quên ở Tùng Lâm nơi sâu xa, đem Lam Hy mê ngất chuẩn bị đối với nàng làm loại chuyện đó không có chú ý chính hắn thời điểm, là ai ra tay đem Lam Hy từ ngươi dưới khố cướp đi. Vương Long, hóa ra là ngươi. Sở Phong lời này vừa nói ra, Lam Hy khuôn mặt nhỏ phạch một cái tử liền thay đổi, một luồng ngập trời tức giận cùng sát ý, liền tự kỳ thể nội tuôn trào ra, cô ấy là trên khuôn mặt nhỏ nhắn, rõ ràng viết hai chữ, phẫn nộ. Lam Hy tin rằng lúc đó ký ức hỗn loạn, nhưng nàng cũng biết mình là trúng rồi mê thuốc, cứ việc không nhớ rõ lắm lúc đó xảy ra chuyện gì, thế nhưng nàng biết y phục của nàng bị một người xé ra, thiếu một chút liền rồi, may mà một người khác xuất hiện đưa nàng cứu đi, lúc này mới may mắn thoát nạn. Mà giữa lúc mơ mơ màng màng, nàng cũng nhớ tới, bởi vì thân thể tê hực sự quá khó chịu, quá khát khao, cho nên nàng bắt đầu chủ động hướng về cái kia cứu nàng người đòi lấy, phương diện kia yêu cầu. Nhưng là người kia nhưng không có cho nàng, lúc đó nàng vẫn rất hận người kia, hận hắn thấy chết mà không cứu. Thế nhưng hiện tại nàng nhưng phi thường cảm tạ người kia, bởi vì là người kia chính trực, bảo vệ nàng thân là nữ nhân, quý giá nhất thân thể. Thế nhưng, nàng làm sao cũng không nghĩ tới, cái kia muốn nàng làm loại chuyện đó người sẽ là Vương Long, mà cứu mình càng là Sở Phong. Vốn là, nàng vừa đối với Vương Long còn có một tia đồng tình, dù sao cũng là ở chung nhiều năm sư huynh đệ, thế nhưng hiện tại nàng hận không thể thân tự sát Vương Long, đem người này cặn bã chém thành muôn mảnh. Đối với Lam Hy chất vấn, Vương Long cũng là hơi sững sờ, thế nhưng hắn giờ phút này cái nào có tâm sự cùng Lam Hy giải thích những này, chẳng những không có giải thích, trái lại nghĩ lại, hắn vô sỉ nở nụ cười, đối với Sở Phong nói rằng. Khà khà, vô tình huynh đệ, thực không dám giấu giếm, cái kia Lam Hy đích thật là bị ta rơi xuống mê thuốc, bất quá cái kia mê quân quân tính rất liệt, ngươi nếu đưa nàng cứu đi, mà nàng giờ khắc này lại bình yên đứng ở chỗ này, nói vậy hai người các ngươi đã phát sinh loại quan hệ đó đi à nha. Vô tình huynh đệ, dĩ nhiên đã làm, vậy ngươi liền không phải không thừa nhận Lam Hy có mấy phần sắc đẹp, cái kia vóc người cùng cảm giác càng là không lời nói, tự coi như ngươi thân phận cao quý, thế nhưng Lam Hy cũng là Lam gia băng thanh ngọc khiết đại tiểu thư a hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi mặc dù có thể có như thế chuyện tốt, đó cũng là phúc phần của ngươi, hắc tuy rằng ta là không có ý gây rối, nhưng đích thật là tác thành cho ngươi, ngươi phải cảm tạ ta mới đúng chứ, coi như xem tại việc này trên mặt mũi, ngươi cũng có thể tha ta một mạng. Vương Long, ngươi vô liêm sỉ. Nghe được lời ấy, Lam Hy càng là tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, nàng vốn là cho rằng Vương Long tính cách sẽ biện giải một phen, nhưng cũng không ngờ rằng vì mạng sống, hắn dĩ nhiên thừa nhận việc này, không chỉ thừa nhận, còn hướng về Sở Phong tranh công. Trên thực tế, thời khắc này liền ngay cả Sở Phong cũng là bất đắc dĩ đến cực điểm, hắn lại bị Vương Long cho nói đùa, bởi vì hắn chân tâm cảm thấy này Vương Long đủ đê tiện đủ vô liêm sỉ, đồng thời cũng đủ đáng thương. Soạt. Đột nhiên, Sở Phong một cái tóm chặt Vương Long vạt áo, đưa hắn nhắc tới, nhấc lên về sau, dường như vứt bao cát như thế, đem Vương Long vứt xuống Lam Hy trước người, nói. Lam Hy sư tỷ, người này do ngươi xử trí. Lam Hy sư muội tha mạng, Lam Hy sư muội tha mạng a, xem ở ta thích ngươi nhiều năm như vậy mức, xem ở ta cho ngươi từng làm nhiều như vậy phân thượng, cầu ngươi buông tha ta, cầu ngươi cho ta một cơ hội, ta van cầu ngươi. Vương Long sau khi rơi xuống đất cũng không kịp nhớ thương thế của chính mình, liền vội vàng ra sức bỏ lên, đối với lên trước mặt Lam Hy bắt đầu dập đầu chắp tay, vào giờ phút này, vì sống tiếp, hắn quả nhiên là không quan tâm đến bất cứ gì khác nữa, có thể sử dụng thủ đoạn, hắn cũng có đi dùng. Ngươi, mà đối mặt như vậy Vương Long, cứ việc Lam Hy trong lòng tức giận nữa, nhưng cũng có chút không hạ thủ rồi, bởi vì ở Tứ Hải Thư Viện này thời gian mấy năm, Vương Long xác thực đối tốt với nàng, cũng vì nàng từng làm rất nhiều. Soạt, mà đang ở Lam Hy do dự sắp, Sở Phong lại đột nhiên từ trên trời giáng xuống, một cước dẫm nát Vương Long trên lưng cuột, đưa hắn dẫm nằm sấp trên mặt đất, cùng lúc đó một cái tay đã là tóm chặt Vương Long tóc, mà lại đối với Lam Hy nói rằng. Người không động thủ ta giúp ngươi. Không muốn, cảm thấy Sở Phong sát khí, Lam Hy dĩ nhiên giỏ ra tay ngọc bắt được Sở Phong cánh tay cuộc, muốn cứu Vương Long. Mà đối với Lam Hy hành động như vậy, Sở Phong cũng là không khỏi sững sờ, sau đó rất là bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài nói. Lòng dạ đàn bà, nói xong, chỉ thấy Sở Phong bỗng nhiên bỏ qua Lam Hy hai tay, đại cánh tay bỗng nhiên vung lên, chỉ nghe. Xì xì, một tiếng, ở đằng kia máu tê vung vãi trong lúc đó, Vương Long đầu lâu, đã bị Sở Phong ngạnh sinh sinh nhéo một cái. Cách chương.